Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2578, chương 2583, Vạn Yêu Sơn. Cũng là thời điểm cái kia ra ngoài, chắc hẳn đại đa số người đều đã tiến về cái này Vạn Yêu Sơn a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt híp lại, không khỏi lộ ra một chút chờ mong, đi vào thời gian dài như vậy. Cuối cùng là có cùng những cái kia thiên chi con cưng phân cao thấp lực lượng. Bất quá cũng không biết bây giờ Hạ Lâm Lang đến cùng đã đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hạ Minh kiểm tra một chút chính mình thân thể. Hoạt động một chút có chút cứng ngắc khớp nối. Thân hình nhất động, chính là hướng về bên ngoài lao đi. Hiu, Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đi tới nơi này ngoại giới. Giờ này khắc này, Phương Thanh Linh bọn người là đang chú ý chung quanh hết thảy. Ngay tại cho Hạ Minh hộ pháp, Hạ Minh xuất hiện về sau, cái này mọi người cũng là vì đó vui vẻ. Hạ Minh, Ngạo Vô Song dẫn đầu cao hứng nói ra, ngươi cuối cùng là xuất quan. Xuất quan. Hạ Minh mỉm cười nói, đều nhanh lo lắng chết chúng ta. Ngươi cái này vừa bế quan, nhưng là chỉnh một chút hơn một tháng a. Ngạo Vô Song nhịn không được nói ra. Đa tạ sư huynh quan hệ. Hạ Minh cười cười nói. Hạ Minh, thực lực ngươi, đến hóa đan cảnh thất trọng. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô tại cái này trong đám người vang vọng. Cái này tiếng kinh hô, tự nhiên là Phương Thanh Linh phát ra tới. Phương Thanh Linh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Một đôi mắt đẹp bên trong, mang theo một chút thật không thể tin. Cái gì? Hóa đan cảnh thất trọng. Thì liền đỏ thắm vô ý hai người, đều là toàn thân chấn động, rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Thật đúng là hóa đan cảnh thất trọng. Cái này, đây cũng quá yêu nghiệt a. Hai người đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Bình thường đột phá, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, không có gì có thể kinh ngạc. Phương Thanh Linh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bao quát đỏ thắm vô ý cùng trắng như dương, cũng đều là im lặng nhìn lấy Hạ Minh. Mẹ ngươi, bình thường đột phá, cái này nếu là không bình thường đột phá, chẳng phải là trực tiếp tấn cấp hóa hình cảnh. Hạ Minh gặp phải bọn họ thời điểm, mới là cảnh giới gì? Thế nhưng là lúc này mới bao lâu, liền đã đột phá đến hóa đan cảnh thất trọng. Cái này khai hỏa mũi tên, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Dạng này tu luyện tốc độ, quả thực cũng là nghịch thiên a. Bọn họ gặp quá nhiều thiên chi con cưng, nhưng là như vậy thiên chi con cưng, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Cái này tu luyện tốc độ, bọn họ là đập mắng cũng không sánh nổi. Tại hóa đan cảnh ngũ trọng thời điểm Hạ Minh liền có thể chém giết hóa hình cảnh nhị trọng cao thủ. Bây giờ Hạ Minh đều đã tấn cấp hóa đan cảnh khí trùng. Cũng không biết Hạ Minh thực lực chân thật, đến cùng đáng sợ đến cái dạng gì cảnh giới. Giờ khắc này, bọn họ cũng là đối Hạ Minh bội phục đầu dạp xuống đất. Lúc này thời điểm Hạ Minh đón đến, tiện tay vung lên. Liền là có 4 viên thuốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chờ mọi người thấy cái này 4 viên thuốc chốc lát, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thiên hồn đan, 4 người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Sau đó hít sâu một hơi. Không đúng, ngày này hồn đan, tựa hồ có chút không giống. Phương Thanh Linh đột nhiên nói, ngươi nhìn cái kia đan dược phía trên đan vân. Sinh ra đan vân đan dược, thần phẩm, mọi người gặp chi, càng là mở to hai mắt, kém chút liền trong mắt đều là trừng ra ngoài, một đôi mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Hạ Minh trong tay đan dược. Kích động không thôi, những đan dược này, các ngươi nhận lấy đi. Sau đó Hạ Minh đem 4 viên thuốc đẩy đến mấy người này trước mặt. Hạ Minh cũng không có chuẩn bị cho chư nhị. Phương Thanh Linh thì là nhịn không được nói. Cái này thật muốn cho chúng ta. Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, lần này còn muốn nhờ có các ngươi giúp đỡ. Không được, Phương Thanh Linh thu hồi chính mình ánh mắt, trán nhẹ lay động, người giúp chúng ta thu hoạch được những truyền thừa khác, chúng ta đã là không thể báo đáp, huống chi chúng ta cũng không có ra bao nhiêu lực, đan dược này chúng ta không thể nhận, đan dược này thật sự là quá chân quý, cho dù là đối với Phương Thanh Linh bọn người tới nói, đều là không gì sánh được chân quý, nếu như có thể đem đan dược này nuốt vào, bọn họ sợ rằng sẽ lập tức tăng lên một cảnh giới. Đây chính là thiên hồn đan chỗ đáng sợ, mà lại trong truyền thuyết còn nói thiên hồn đan đối thần hồn có chữa trị công hiệu. Cái này liền càng thêm chân quý, mặc dù bọn hắn đối với đan dược này cực kỳ tâm động, nhưng là bọn họ vẫn còn có chút không qua được tâm lý một cửa ải kia. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười cười nói, đan dược này nhiều cũng không có cái gì tác dụng lớn. Các ngươi nhận lấy chính là, cái này Bách Tông đại chiến sắp đến, thực lực các ngươi như là không thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ sợ không cách nào ứng phó cái này Bách Tông đại chiến. Hạ Minh lời nói khiến mấy người đều là trầm mặc không nói. Hạ Minh nói không tệ, đến đón lấy Bách Tông đại chiến, đem về càng thêm khó khăn, bởi vì có thể sống sót thiên chi con cưng mới thật sự là đáng sợ. Bọn họ đối mặt đối thủ cũng sẽ là càng thêm khó chơi tồn tại, cho nên bọn họ nhất định phải không giây phút nào đều muốn tăng lên tự thân thực lực. Thực lực bọn hắn tương đối mà nói còn tính là không tệ, thế nhưng là tại những thiên tài này bên trong lại là có chút không đủ dùng. Cuối cùng Phương Thanh Linh vẫn là khẽ cắn môi, ngưng trọng nói ra, như thế liền đa tạ, về sau nếu là có chuyện gì, người cứ việc nói một tiếng, chúng ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Hạ Minh gật gật đầu, Phương Thanh Linh bọn người thì là đem linh đan nhận lấy. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Chư Nhị, nói, Chư Nhị, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hóa hình cảnh tam trọng đi. Chư Nhị suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, hóa hình cảnh tam trọng. Hạ Minh cau mày, đón đến hỏi, nếu là ngươi khôi phục nhanh chóng thực lực, đạt tới hóa hình cảnh 9 tầng, ngươi cần ăn bao nhiêu khỏa thiên hồn đan? Bao nhiêu khỏa? Chư Nhị nghe vậy, hơi chút do dự nói ra, đoán chừng đến cái gần 110 khỏa, cũng không kém bao nhiêu đâu. Soát, Chư Nhị câu nói này đem Phương Thanh Linh bọn người tất cả đều là hấp dẫn tới. Phương Thanh Linh bọn người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chư Nhị. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngoạn tào, 180 khỏa. Ngươi thế nào không lên trời đây? 180 khỏa. Cái này ẩn chứa linh khí, đây chính là tương đương khủng bố. Ngươi lúc đó ăn cơm đâu? Còn ăn 180 khỏa, mới đột phá hóa hình cảnh 9 tầng. Nói đùa cái gì? Cái này cảnh giới là như thế đột phá sao? Người nào không biết, ăn đan dược đột phá cảnh giới hội dẫn đến cảnh giới bất ổn. Cho dù là Hạ Minh nghe vậy, đều là không còn gì để nói. Nãi nãi chân, gia hỏa này thật đúng là coi đan dược là cơm ăn. Tiếp tục như vậy, dù hắn đều là có chút cung cấp không tầm thường a. Cái này Chư Nhị thật sự là quá tham ăn. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song đột nhiên nói, Hạ Minh, bây giờ đại đa số người đều đã tiến về cái này Vạn Yêu Sơn, chúng ta là không phải cũng nên đi? Vạn Yêu Sơn? Hạ Minh nghe vậy, trong mắt hơi híp, vốn là bọn họ liền muốn đi Vạn Yêu Sơn, không nghĩ tới trên đường gặp phải người khác, theo mà đi tới nơi này. Như hôm nay linh thụ đã tới tay, cũng là thời điểm đi Vạn Yêu Sơn. Đó mới thật sự là thiên tài sân khấu, mà lại ở nơi đó cũng mới hội quyết định Bách Tông đại chiến thắng bại. Liền đi Vạn Yêu Sơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.